Tu La Vũ Thần, chương 1514, khoe khoang nói mạnh miệng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bá bá bá, đúng lúc này, Tiên Khôn hai tay lần thứ hai biến hóa, hắn lần thứ hai xuất thủ, mà lúc này hắn thi triển, là cùng lúc trước giống nhau chiêu số, là phỏng theo Viêm tộc. Địa cấm hỏa hải quyết, tự nghĩ ra võ kỹ. Nhưng lần này, hắn thi triển càng vi lưu loát, đồng thời vừa đúng, lúc trước vẫn chỉ là cửu đoạn võ kỹ, nhưng bây giờ hắn như lần thứ hai thi triển, sợ là đem vô hạn tiếp cận nhân cấm võ kỹ. Nhìn thấy tình cảnh này, Viêm Lôi cùng Viêm Như lẫn nhau nhìn nhau một cái sau, ánh mắt đều trở nên ngưng trọng bên trong, càng là ẩn chứa thật sâu nghĩ mà sợ. May mà, Viêm Lôi trước phát hiện không thích hợp sau, liền nhanh chóng thu hồi địa cấm hỏa hải quyết, không để cho cái này Tiên Khôn tiếp tục lĩnh ngộ đi xuống. Bằng không, thời khắc này Tiên Khôn thi triển, khả năng thì không phải là này phỏng theo. Địa cấm hỏa hải quyết, tự nghĩ ra võ kỹ, mà là chân chính địa cấm hỏa hải quyết. Này Tiên Khôn lực lĩnh ngộ, nhượng Viêm Lôi cùng Viêm Như, đều là cảm thấy không bằng. Nhìn ngươi lúc này đây, có thể không né tránh. Một phen uẩn nhưỡng sau, võ kỹ đã thành, Tiên Khôn xuất thủ, kia hung mãnh hỏa diễm, hóa thành một đạo hỏa trụ, hướng Sở Phong bắn tới. Tốc độ quá nhanh, quả thực như quang một loại trong chớp mắt liền đi tới Sở Phong phụ cận, bí mật mang theo cực nóng nhiệt độ cao, muốn đem Sở Phong sống sờ sờ luyện hóa. Này Tiên Khôn lần thứ hai thi triển, quả nhiên tăng lên võ kỹ này uy lực, giống Viêm Lôi cùng Viêm Như dự liệu một loại võ kỹ này uy lực, đã vô hạn tới gần nhân cấm võ kỹ. Oanh, nhưng mà, ngay lúc hỏa trụ, sắp sửa tới gần Sở Phong, đem Sở Phong thôn phệ luyện hóa lúc, Sở Phong cơ thể hơi run lên, sau đó bàng bạc liệt diễm, dường như núi lửa bạo phát một loại tự Sở Phong thân thể tản ra. Kia hỏa diễm thực sự quá hung mãnh, cuồn cuộn quay cuồng, bài sơn đảo hải, uy thế chi hung mãnh, quả thực đánh vỡ ánh mắt, rung động tâm linh. Tại đây hỏa diễm trước mặt Tiên Khôn lửa kia trụ, quả thực bé nhỏ không đáng kể, tựa như con kiến cùng lớn nhỏ khác nhau. Sở Phong tán phát hỏa diễm, trong nháy mắt liền nuốt sống Tiên Khôn hỏa trụ, đồng thời còn đang lấy tốc độ đáng sợ lan tràn, trong nháy mắt kia hỏa diễm liền phong tỏa chỉnh phiến bầu trời, ngay cả Tiên Khôn cũng bị cắn nuốt hết. Giờ này khắc này, đang mọi người phía trên không còn là trời xanh mây trắng, mà là cuồn cuộn quay cuồng, lén trào lên biển lửa. Nhìn kia phong tỏa bầu trời biển lửa, Viêm Lôi cùng Viêm Như sớm đã mắt như ngây ngô gà, trợn mắt hốc mồm, liền đôi môi đều đang run rẩy. Thậm chí ngay cả kia từ trước đến nay bình tĩnh Viêm Tạt thời khắc này cũng là hơi hơi há hốc miệng ra, trong mắt hiện ra vô cùng giật mình. Đây là ta Viêm tộc không truyền võ kỹ, địa cấm hỏa hải quyết. Viêm Lôi bỗng nhiên lên tiếng, hắn lời này vừa nói ra, cũng là nhượng ở đây những người khác thất kinh. Cái gì? Địa cấm hỏa hải quyết? Đây không phải là Viêm tộc không truyền võ kỹ sao, Sở Phong làm sao sẽ? Chẳng lẽ nói, là mới vừa Viêm Lôi cấp mọi người thấy thời gian, Sở Phong hắn? Trời ạ, nếu thật là như vậy Sở Phong lực lĩnh ngộ, cũng thực sự thật là đáng sợ, đây không phải là thật, này nhất định không phải thực sự, này nhất định là có ẩn tình khác. Nghĩ tới đây, mọi người quả thực không dám tiếp tục suy nghĩ, một cái canh giờ, bọn họ liền cái rắm đều không học được thế nhưng Sở Phong không chỉ có nắm giữ này. Địa cấm hỏa hải quyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương pháp tu luyện, lại vẫn tu luyện thành công, điều này thật sự là quá vượt quá tưởng tượng. Đây là người có thể làm sao? Đây tuyệt đối không phải người bình thường có thể làm được, ngay cả thiên tài cũng không làm được, bởi vì ở đây mỗi một vị, cái nào không phải thiên tài cấp bậc tồn tại, bọn họ liền tất cả đều làm không được. A, mọi người ở đây chấn kinh lúc kia trong biển lửa bỗng nhiên truyền đến một tiếng gào thét, cái thanh âm kia là Tiên Khôn. Đường kia tiếng gào thét truyền đến vừa vang lên, phong tỏa bầu trời biển lửa một chỗ, dĩ nhiên xuất hiện một cái hỏa diễm vòng xoáy. Kia vòng xoáy có kinh khủng hấp lực chính tại thôn phệ tràn ngập chân trời hỏa diễm. Kia hấp lực quá mạnh mẽ, bên trong vườn hoa thảo, bắt đầu rút căn mà lên, hướng thiên không lung lay mà đi, ngay cả bên trong vườn kiến trúc cũng là vỡ nát tan tành, bị hút vào trong đó. Thậm chí, ngay cả ở phía dưới những thiên tài, đều có thể cảm thụ được kia hấp lực khủng bố, may mà bọn họ cùng kia biển lửa còn có khoảng cách nhất định, may mà tu vi của bọn họ rất là cao thâm, bằng không này hấp lực tuyệt đối sẽ đem ở đây không ít người, cứng rắn hút vào trong đó, cùng kia biển lửa giao hòa. Tại đây kinh khủng hấp lực dưới, kia phong tỏa bầu trời biển lửa, cũng là rất nhanh bị thôn phệ sạch sẽ. Mà khi sau cùng nhất phiến hỏa hải thành vòng xoáy hình, bị hấp thu hết sau, Tiên Khôn cùng với một đạo lục sắc hình chứng đại môn, cũng là xuất hiện ở tầm mắt của mọi người bên trong. Kia môn, cùng Tiên Khôn là trùng điệp, có thể nói kia môn là tự Tiên Khôn thể nội tản ra, kia môn rất lớn, cao tới mấy chục mét, đồng thời xoay chậm chậm trong lúc đó, cho người ta một loại vô chỉ cảnh cảm giác. Dường như, đó không phải là một cái cửa, mà là một cái thâm uyên, có thể thôn phệ hết thảy, đó là một chương miệng khổng lồ, muốn ăn tươi hết thảy. Cái gì đều không thể đưa nó lấp đầy, mà chỉ cần đi vào trong đó, đó chính là chắc chắn phải chết, tuyệt không sinh đường. Đó là địa cấm võ kỹ, bằng không không có khả năng có như thế cường uy lực, nhưng này cũng không phải bình thường địa cấm võ kỹ, bởi vì nó không giống người thường, ngay cả khí tức đều rất là bất đồng, nhưng cùng viễn cổ tinh linh có tương đồng chỗ, hiển nhiên đó là viễn cổ tinh linh đặc hữu võ kỹ. Mà viễn cổ tinh linh địa cấm võ kỹ, vậy dĩ nhiên rất là khủng bố, có thể nói, đây là truyền tê ự thời kỳ viễn cổ thủ đoạn. Viêm Lôi huynh, ta như không có đoán sai, Sở Phong lúc trước thi triển, liền là chân chính địa cấm hỏa hải quyết chứ. Người Viêm tộc cùng Thanh Mộc Sơn quan hệ thật đúng là không bình thường a, thậm chí ngay cả không truyền võ kỹ, đều truyền thụ cho Thanh Mộc Sơn đệ tử. Thế nhưng, chính là như vậy võ kỹ, ta nghĩ nhìn một cái ngươi cũng không cho, ha ha. Này làm người chênh lệch thật lại lớn như vậy sao? Tiên Khôn Âm Dương Quái Khí nói với Viêm Lôi, đồng thời cũng ở đây gây xích mích ly gián. Ở đây, đều là bạn của Viêm Lôi, thế nhưng lúc trước Viêm Lôi chỉ là đem kia địa cấm hỏa hài quyết cấp mọi người thấy ngắn ngủi một canh giờ liền thu vào. Kỳ thực này không coi vào đâu, bản tới rất bình thường, dù sao cũng là không truyền ra ngoài võ kỹ. Nhưng là, võ kỹ này nếu là sớm liền cấp ngoại nhân tu luyện quả, nhưng Viêm Lôi còn như vậy đối với những người bạn này, vậy lộ vẻ cho hắn quá không hiền hậu, quá mức nhỏ mọn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta Viêm tộc chưa bao giờ đem này võ kỹ truyền cho qua Thanh Mộc Sơn, càng không có giáo đã cho Sở Phong. Viêm Lôi một ngụm phủ quyết, còn không thừa nhận, này Sở Phong đều đã thi triển, chúng ta đều thấy được, lẽ nào khi chúng ta là người mù sao? Viêm Lôi lạnh giọng nói. Ngươi không chỉ là mù, ngươi còn ngu xuẩn. Đúng lúc này, Sở Phong lên tiếng. Ngươi nói cái gì? Ngươi dám mắng ta? Chấm, nghe được này lời nói, Tiên Khôn giận dữ. Không phải chửi, mà là trần thuật sự thực. Sở Phong trong lúc nói chuyện, nhìn về phía Viêm Lôi, nói. Viêm Lôi huynh, đa tạ ngươi lúc trước đem này địa cấm hỏa hải quyết cho ta mượn tu luyện, này võ kỹ quả nhiên không giống bình thường. Cái gì? Lúc trước? Sở Phong lời này vừa nói ra, mọi người lần thứ hai thất kinh, nếu như nói bọn họ lúc trước vẫn là đoán, như vậy hiện tại Sở Phong chính là tại nói cho bọn hắn biết đáp án, Sở Phong đích thật là ở trước đó trong vòng một canh giờ, đêm này địa cấm hỏa hải quyết cấp tu luyện thành công. Thật là cuồng vọng, ngươi lúc trước nói cái gì? Ngươi kia là có ý gì? Ý của ngươi là nói, ngươi là ở đó trong vòng một canh giờ, liền lĩnh ngộ địa cấm hỏa hải quyết phương pháp tu luyện, đồng thời còn đem nó tu luyện thành công. Tiên Khôn hỏi, khuôn mặt chất vấn. Đúng là như vậy, Sở Phong nói, ngươi lừa gạt quỷ kia, trong vòng một canh giờ, ngươi là có thể tu luyện thành địa cấm hỏa hải quyết, ngươi cho chúng ta là kẻ ngu si hay sao? Tiên Khôn căn bản không tin, bởi vì, liền hắn đều không có lĩnh ngộ được này địa cấm hỏa hải quyết nguyên vẹn phương pháp tu luyện, Sở Phong làm sao có thể? Không chỉ có lĩnh ngộ, còn tu luyện thành công, này hắn thấy là không thể nào sự tình, nguyên do hắn cảm thấy, Sở Phong chính là đang khoác lác bức nói mạnh miệng. Cách chương.